Thần duệ, mỗi một thần duệ đều có thần kỹ. Tu hành giả của chúng ta căn bản không đánh lại bọn chúng. Phải phá vỡ cục diện như thế nào đây? Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Đây cũng là vấn đề mà Trương Anh Hào vẫn luôn đau đầu. Nữ thần công chính nói. Thưa ngài, có cần tôi thông báo cho mọi người việc ngài đã trở về hay không? Đừng, hiện giờ tôi cần một chút thời gian để suy nghĩ. Cố Thanh Sơn đứng lên, đi tới đi lui trong phòng. Với sự bình tĩnh tuyệt đối, hắn nhanh chóng suy nghĩ. Cho dù thế giới này biến thành cái gì, thì nhất định hắn phải cứu Tô Tuyết Nhi trước. Cách chương.